Chiến thần bất bại, chương 4758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4758 Trần Thành nói xong, quay lại nhìn Trần Doanh. Trần Doanh không thèm để ý đến Trần Thành, coi như không nghe thấy lời hắn vừa nói. Thấy Trần Doanh coi thường mình, sắc mặt Trần Thành tối sầm lại. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Trần Thiên Nam đã ngẩng đầu nói. Cậu ta tới rồi, ông ta là cao thủ thiên cảnh, có giác quan hơn người, vì vậy có thể phát hiện ra được khí tức của Tiêu Chính Văn đầu tiên. Gậu Tiêu, tôi là Trần Thiên Nam, rất hân hạnh được gặp cậu. Trần Thiên Nam vừa nói vừa chắp tay ôm quyền cúi chào Tiêu Chính Văn. Thấy Trần Thiên Nam làm vậy, đám người nhà họ Trần cũng lần lượt chắp tay cúi chào Tiêu Chính Văn. Đôi mắt vô cảm của Trần Doanh cũng lóe lên tia sáng. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đã dừng lại trước cổng nhà họ Trần. Cậu Tiêu, nghe danh cậu đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trần Thiên Nam nói, tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười. Những người khác trong nhà họ Trần chưa kịp bước lên chào hỏi, Trần Doanh đã nói trước. Trần Doanh xin chào anh Tiêu. Thay mặt anh trai là Trần Huy Tổ gửi lời chào đến anh Tiêu. Tiêu Chính Văn nghe vậy liền quay lại nhìn Trần Doanh. Cau mày hỏi, cô là em gái ruột của Trần Huy Tổ à? Đúng vậy, sau khi chết tôi đã đến thành Uông Tử ở âm phủ. May mãn được nhà họ Trần ở âm phủ giúp đỡ, nên mới có được ngày hôm nay. Trần Doanh mỉm cười với Tiêu Chính Văn. Trần Huy Tổ đã bí mật thông báo cho Trần Doanh mọi chuyện xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy Trần Doanh đã biến đến Tiêu Chính Văn và biết ơn anh từ lâu. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã đích thân ra tay báo thù cho nhà họ Trần. Nghe Trần Doanh nói vậy, Trần Thành vô thức nhíu mày, lộ ra vẻ oán hận. Cậu Tiêu, mời vào trong. Trần Thiên Nam không hề để ý mà làm động tác mời Tiêu Chính Văn vào trong. Vào trong sảnh lớn, mọi người ổn định chỗ xong Trần Thiên Nam mới nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, mặc dù nhà họ Trần chúng tôi ở âm phủ thấp cổ bé họng, nhưng chỉ cần cậu có lệnh, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để làm. Cảm ơn ông, Tiêu Chính Văn bình tĩnh khách sáo đáp. Cậu Tiêu khách sáo quá, nếu không phải chúng tôi không có khả năng phá vỡ kết giới âm phủ thì tôi đã đến vùng ngoài lãnh thổ để chào hỏi cậu Tiêu từ lâu rồi. Nhân vật lớn như cậu Tiêu đến nhà họ Trần, thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Trần Thiên Nam cười nói. Vừa dứt lời, Trần Thiên Nam đã phất tay ra hiệu cho người phía sau. Không lâu sau, yến tiệc đã được dọn lên. Cách chương.